gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 70-2, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi Ninh Thu Thu thấy anh, nỗi nhớ giấu ở dưới đáy lòng dần dần bị lay động, nhịn không được muốn ôm người trước mặt này một cái, thậm chí bởi vì gần đây quá nhập tâm vào vai diễn Minh Ca trong phim, nên sinh ra tư tưởng cường đoạt đàn ông như trong phim. Đoạt lấy, giam vào tù, sau đó hết lần này đến lần khác, đây là suy tính của Minh Ca đối với Tống Liêm. Nói thế nào thì Triển Thanh Việt vẫn coi như là một người đẹp yếu đuối, nhưng bề ngoài cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng nơi này người người qua lại, lần trước Ninh Thu Thu đã nhận lấy thiệt thòi từ vòng tròn bạn bè, cô gạt bỏ những suy nghĩ lưu manh đó, rụt rè mà nhếch miệng cười. Điều làm em ngày đêm nhớ mong chỉ có tiền thôi. Triển Thanh Việt, chẳng lẽ tôi chưa đủ giàu sao? Ninh Thu Thu, được rồi, anh đã thắng. Khụ khụ, Tam Điều nhìn thấy hai người gặp nhau liền bắt đầu tán tỉnh mà không coi ai ra gì, cô đành ho hai tiếng để cắt ngang bọn họ. Tôi xin hai người, các người thể hiện tình cảm thì đợi đến tối mà thể hiện ở trên giường, cho dù làm đến sáng cũng không có người nào quản các người đâu. Thấy hai người họ bị tiếng họ này thu hút sự chú ý, Tam Điều nhìn các nhân viên xung quanh và nói, lát nữa Thu Thu phải quay phim tiếp sao? Ninh Thu Thu nhìn cô, bởi vì chưa từng gặp nên có chút bối rối. Xin chào, chị là Tam Điều, người đại diện mới của em. Tam Điều đưa tay ra. Hóa ra là người đại diện mới, Ninh Thu Thu rất ngạc nhiên về hiệu suất công việc của họ. Cô mỉm cười lịch sự với cô ấy, sau đó nắm lấy tay cô ấy và nói. Xin chào chị Tam Điều. Tam Điều khẽ gật đầu, cô rất hài lòng với một nghệ sĩ như vậy. Ninh Thu Thu nói tiếp, em còn một cảnh quay nữa, khoảng nửa tiếng nữa, em sẽ bảo Tiểu Chỉ đưa hai người đến phòng chờ, sớm thôi thôi. Em đi đi, anh Triển và tôi xem một chút, Tam Điều nói. Ninh Thu Thu, mẹ kiếp, may là hôm nay không có cảnh hôn. Tiếu Thành cũng đến chào hỏi Triển Thanh Việt, dựa theo vụ bê bối lúc trước của Ninh Thu Thu, ông ta cũng biết người đàn ông này là ai. Đúng là một nhân vật lớn, Tiếu Thành khách sáo nắm lấy tay anh. Tống Sở biết Triển Thanh Việt, anh ta cũng tiến lên chào hỏi, Triển Thanh Việt vẫn luôn canh cánh trong lòng về chàng trai sẽ hôn Ninh Thu Thu, anh lạnh lùng đáp lại, không có nói chuyện nhiều. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Ninh Thu Thu đã nhờ Tiểu Trì chú ý đến bọn họ, còn mình thì tiếp tục quay phim. Bạn trai cậu rõ ràng có thể đi được. Sau khi rời khỏi phạm vi nghe của Triển Thanh Việt, vẻ mặt Tống Sở rõ ràng không tin nói với Ninh Thu Thu. Đồ lừa đảo, Ninh Thu Thu nhớ rằng lần cuối Triển Thanh Việt và Tống Sở gặp nhau, Triển Thanh Việt vẫn ngồi trên xe lăn, cô đáp lại. Tôi nói anh ấy không đi được lúc nào, do cậu tự mình suy đoán đó chứ. Mẹ kiếp, trước kia tôi cho rằng cậu gả cho anh ta sẽ thiệt thòi, hiện tại tôi nghĩ rằng cậu vừa nhặt được 100 triệu nhân dân tệ ngay tại chỗ, lời to rồi, giàu có rồi đừng quên bạn bè đấy. Ninh Thu Thu, cô từ chối giao tiếp với anh ta. Cảnh quay ngày hôm nay của Ninh Thu Thu rất hài hước. Di cả của Minh Ca đã đến, khiến cho một người bá chủ trường học như cô cũng bị đau nhức dày vò. Buổi trưa lúc tan học, Minh Ca không muốn di chuyển, nên để cho bạn tốt của cô tùy tiện mang thức ăn cho cô, còn cô thì làm tổ trong lớp học, khuôn mặt đau đớn đến mức trắng bệch, lúc muốn đi vệ sinh liền phát hiện ra không có băng vệ sinh. Tống Liêm đúng lúc bước vào. Cách chương.